Dưỡng thú thành phu, chương 24, mang thai chủng loại gì? Góc truyện audio.com. Editor, Tiết An, phía sau trọng lực bị mất. Mộ Dung Kiều Kiều cảm giác được da đầu thật giống như bị xé rách. Nàng dứt khoát ngoái đầu nhìn lại. Nữ hoàng nhíu hai hàng lông mày. Con ngươi hiện lên vẻ tức giận đối mặt với nàng. Mộ Dung Kiều Kiều sợ đến mềm nhũng cả hai chân lập tức nằm nhoài trên đất. Nàng kêu lên một tiếng kêu kinh hoàng mà lại khủng bố. Chấn động đến mức khiến đồ đạc bên trong tẩm cung đều phát sinh tiếng vang leng keng. Thế nhưng nàng quật cường chính là không chịu thua. Tuy rằng trong lòng nàng lúc này cực kỳ sợ hãi. Kiều Kiều, ngươi làm sao giờ này mới đến? Thanh âm của nữ hoàng rõ ràng có gì đó quái gở. Lúc này nàng rất xoắn xuýt. Nếu là liền như vậy bị nàng ta cắn chết, ai biết có thể hay không thăng cấp. Thác nước hãn, nữ hoàng, ngươi đây là, Kiều Kiều trách mâu liếc mắt nhìn hướng cửa ra vào. Kích động nói, cái kia, nếu là không có chuyện gì, ta vẫn là trở lại. Ngươi nếu như muốn cái gì, có thể tìm thị sủng môn, bọn hắn sẽ tới. Nàng thừa dịp thời điểm nữ hoàng không có chuẩn bị, lập tức hướng về phương hướng cửa chạy trốn ra ngoài. Ai biết, quang làm, một tiếng, nàng không biết là bởi kích động hay là do sợ sệt. Chính mình dẫm chân váy, lảo đảo một cái, liền đụng tới bên cạnh cái bàn, nằm trên đất như là rùa đen tự không nhúc nhích, hiện tại nếu như một giấc mộng, thật là tốt bao nhiêu. Trực giác nói cho nàng, nữ hoàng không phải nữ hoàng trước đây, hoặc là nói nàng ta đã bị cái gì đó ám lên. Kiều Kiều, cần ta giúp một tay không? Ngươi làm sao liền không cẩn thận như vậy đâu? Có phải là rất đau? Đến, bảo bối, phốc, Mộ Dung Kiều Kiều lại là một trận thổ huyết ở trong lòng. Nàng gọi mình bảo bối. Chết rồi, nàng thật sự biến dị rồi. Không, không cần, ta không liên quan, nhìn nữ hoàng hướng chính mình duỗi ra đôi cánh tay tinh tế. Mộ Dung Kiều Kiều làm sao cũng không dám để nàng ta vào. Làm sao, cái bàn và ghế nhiễm đầy nước trà phát sinh âm thanh tí tách. Trên đất văng đầy những mảnh sứ vỡ nát, trộn đều với mồ hôi trên trán Mộ Dung Kiều Kiều rớt xuống. Quyển thành một đoàn, trong phòng lúc này có thể ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Nàng không thể không kéo thân thể của chính mình hướng phía sau chậm rãi di động. Thân thể nữ hoàng chậm rãi tới gần, Kiều Kiều lui tới trường án kế bên giường, trong thân thể vật gì đó từ trong dạ dày muốn trào ra. Ẩu ẩu, nàng nhúc nhích thân thể tinh tế của mình, không ngừng nôn khan, làm sao, bị bệnh, đột nhiên, vừa lúc đó, thân thể nữ hoàng lập tức dựa vào gần nàng, đẩy Mộ Dung Kiều Kiều nằm thẳng tắp trên giường, phù phù một tiếng, Mộ Dung Kiều Kiều nằm ở trên giường. Cái mùi vị trên giường này như trước làm cho Kiều Kiều buồn nôn. Không chỉ có máu tanh tươi, hơn nữa còn pha lẫn mùi khai của nước tiểu giống như là của hồ ly. Thật là khó ngửi a, nàng ngăn chặn mũi của chính mình. Không nghĩ tới, nhưng nghênh đón nàng là khuôn mặt biến tướng nữ hoàng. Nàng khoác tóc, nửa bên mặt trái đã bị tóc che chắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa con ngươi bên phải đen láy đang nhấp nháy. Như trước lộ ra xinh đẹp đầy sức quyến rũ. Khạc khạc, nữ hoàng, đừng đùa đi, Mộ Dung Kiều Kiều dùng tay của chính mình đẩy nàng. Ra nhưng là nàng thật giống chính là một tòa núi lớn. Không có mềm mại thanh nhuyễn như thân thể con gái, mà là thật giống với thân hình của nam nhân cứng rắn như tường đồng vách sắt vẫn đang ép tới Kiều Kiều. Làm nàng cả người khó chịu. Ngươi muốn làm gì, đừng như vậy, ta tức giận rồi, nàng thật sự có điểm cam tức, mặc kệ nàng háo sắc thành tính nàng có thể bắt nạt người khác. Nhưng là bị người bắt nạt, đem mình đè xuống giường. Cái này, chính mình cũng thật là phải cố gắng chống lại. Kiều Kiều lớn tiếng đe dọa nàng ta, nhưng là nàng ta giống như là không có linh hồn, phảng phất thân thể nàng cứng nhắc, hiện tại chỉ là một bộ xác chết di động. Vừa nghĩ tới thì, Mộ Dung Kiều Kiều thì sẽ liên tưởng đến hình ảnh lúc vào. Hiện tại thân thể các nàng đang nằm trên đôi tay kinh khủng kia. Trên mặt của nàng lập tức tràn đầy gân xanh. không nghĩ tới ngươi có thể sống trở về. Cũng thật là không nghĩ tới. Nếu tên kia không chịu thu ngươi, không bằng ngươi hãy cùng ta. Gian phòng lúc này bị hắc ám bao phủ, không có một tia ánh sáng. Ai, ngươi là ai? Mộ Dung Kiều Kiều nghe thấy thật giống có người nào ở bên tai của chính mình nhẹ nhàng nói chuyện. Ta chính là ta a, ha ha ha. Ha ha ha, đây là thanh âm của một nam nhân. Mộ Dung Kiều Kiều lúc này rốt cục phản ứng lại. Nàng đem nữ hoàng đang nằm nhoài trên người mình đẩy ra. Chỉ thấy thân thể nàng ta trên một đám khói trắng nổi lên bốn phía. Sau đó liền xuất hiện một nam nhân có đuôi to thật dài màu trắng, lông xù, hắn lúc này chính đang hướng về phía mình cười cười, nhưng là nụ cười lạnh lẽo thê lương, mang đầy hứng thú nhìn nàng, giống như là muốn đem nàng từ đầu đến cuối nhìn thấu toàn bộ. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm gì nữ hoàng rồi? Kiều Kiều cũng không biết hiện tại tâm tình mình có thể diễn tả như thế nào. Không trách nữ hoàng cả ngày nằm nhoài trong cung không ra. Không trách lời đồn đại nói nữ hoàng yêu thích nữ tử. Nghĩ đến hết thảy những chuyện xảy ra gần đây, rồi nhìn tuyệt mỹ nam tử yêu dã. Không đúng, là nửa người nửa yêu mới chính xác. Nhất thời tự nhiên hiểu ra tất cả. Ngươi là thần tiên, trực giác của Mộ Dung Kiều Kiều cho rằng hắn kỳ thực không quá giống với tiên nhân. Nhưng là, nàng vẫn là hy vọng hắn là thần tiên, chỉ chính mình sẽ không bị hắn làm hại. Hồ Cách hướng về phía nàng lắc đầu một cái, buồn cười nhìn mỗi một cái động tác nữ nhân này. Hắn cảm thấy rất ngoạn rất vui. Ngạch, như vậy ngươi là yêu quái. Vừa nghĩ tới dáng vẻ khủng bố của yêu quái ăn thịt người. Kiều Kiều liền lập tức dựa sát bên trong giường, tay nắm chặt mạn che màu đỏ, run rẩy không ngừng. Không muốn ngươi ăn ta ăn không ngon, thịt của ta rất là thô, máu ta không ngon, cả người ta không có thứ gì hấp dẫn. Ha ha ha, ha ha ha, ai nói bản vương muốn ăn thịt ngươi, ngươi xem ta là yêu quái. Đột nhiên hắn gương mặt đẹp trai tiến đến trước mặt Mộ Dung Kiều Kiều. A, không nên tới gần ta, nàng sợ hãi kêu lớn lên, mặc kệ là cái gì, hắn có một cái đuôi thật dài thật to. Nếu như không phải yêu quái, chẳng lẽ hắn muốn nói mình là nhân loại? Lừa gạt, nàng vẫn không có mắt mờ chân chậm đến cái mức kia à, ngươi không thích ta. Cái gì, ai yêu thích quá ngươi? Không có, ta làm sao sẽ thích ngươi? Mộ Dung Kiều Kiều bị hắn bức lui liên tiếp về phía sau. Đầu nằm ép sát vào trong góc giường, miệng cùng môi của hắn còn kém khoảng cách một ngón tay. Chỉ còn một khoảng mơ hồ là tiếp xúc, ta là Trường Thanh đạo trưởng A, ngươi không quen biết ta. Kiều Kiều nghe thấy cái kia Trường Thanh đạo trưởng, sau đó nàng rất chăm chú nhìn Hồ Cách một chút. Khoan đã, bọn họ dung mạo thật là giống A, chính là ta A, cái gì? Hắn là Trường Thanh đạo trưởng, là một đại quái thú nửa người nửa vật, như vậy thời điểm trước nàng bị vạn rắn cắn phệ liền nghe thấy một tiếng nói giống hắn muốn đem nàng đưa cho cái gì xà vương làm lễ vật sao? Thù mới nợ cũ, ngày hôm nay, bổn cô nương cùng ngươi từng quyển toán trở về. Ngươi đúng là chính là tên khốn đem ta đưa cho cái gì xà vương làm lễ vật. Kiều Kiều giống to, nàng phẫn nộ rồi. Đừng tưởng rằng con cọp không phát huy, hắn liền xem là Hello Kitty, ha ha, nhớ lại rồi à, là ta, bất quá hiện tại nếu xà vương không chứa chấp ngươi, ta liền miễn cưỡng thu nhận ngươi, ngươi nói có được không? Hắn đê tiện vô liêm sỉ liếm lên môi Mộ Dung Kiều Kiều, bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng, a thả ra ta, đừng gọi, như ngươi vậy, ta sẽ càng thêm kích động. Ta muốn làm cho ngươi mang thai. Ha ha ha, hắn tùy tiện cười, Mộ Dung Kiều Kiều nhìn vào con mắt của hắn, vẫn là từng vòng vòng xoay tròn. Nàng cảm thấy thân thể mình từng trận lạnh lẽo, nhưng là tại sao trước lúc nàng hôn mê, đột nhiên nhìn thấy cự mãng cùng mình yêu yêu đâu. Nó ở phía sau Trường Thanh đạo trưởng, con mắt màu đỏ sậm như là hỏa diễm muốn thiêu đốt những thứ mà hắn nhìn tới. Lưỡi rắn kêu tê tê, thật giống, thật sự, lần cuối Kiều Kiều nhìn thấy chính là nụ cười sủng nịnh của nó đang hướng về phía nàng. Nương tử, không phải sợ, vi phu tới cứu ngươi. Mộ Dung Kiều Kiều vui mừng nhắm hai mắt lại. Cách chương.